Tiên ma đồng tu, chương 845, khiên một phát động toàn thân. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong Mộc Trầm Hiền mà nói, Nguyên Gốc thẳng nhắm mắt lại khắp nơi trên bồ đoàn ngồi xuống Càn Khôn Tử, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu nhãn thần trong, hình như có một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn tựa như lầm bầm lầu bầu, khàn khàn nói, già Diệp Tự, Phiêu Miễu các người cũng xuất động, Bắc Cương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ngọc Cơ Tử Hội bỗng nhiên phái ra nhiều môn như vậy hạ tinh anh đệ tử tiến về trước Bắc Cương. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm liếc nhau, đều không có nói chuyện. Hơn một tháng trước Thương Vân Môn hơn 10 vị tinh anh đệ tử ly khai luân hồi phong, Bắc Thượng rèn luyện tin tức cũng đã rơi vào tay Càn Khôn Tử trong lỗ tai. Copy nội dung từ truyện 88, lúc ấy Càn Khôn Tử chỉ cảm thấy đây là Ngọc Cơ Tử có chút nhằm vào Huyền Thiên Tông âm mưu quỷ kế, dù sao chính ma đại chiến mới vừa vặn kết thúc các môn phái cũng còn ở vào cùng ma giáo đấu pháp khẩn trương trong không có trì hoãn tới đây, lúc này Thương Vân Môn hơn 10 vị tinh anh đệ tử bỗng nhiên xuống núi, nếu như không phải nhằm vào tại phía xa tây vực ma giáo, đó chính là nhằm vào Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông trải qua này nhất dịch tổn thất thật lớn, cùng Thương Vân Môn khởi xung đột tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi gì, cho nên Càn Khôn Tử lợi dụng không tiện ứng phó vạn biến, đem chủ yếu trải qua cũng đặt ở xây dựng lại Huyền Thiên Tông, cùng với xem xét thiên tài thiếu niên bồi dưỡng nhân vật mới phía trên, không có đối với việc này tiến hành để ý tới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Càn Khôn Tử phát hiện mình giống như không để ý đến cái gì. Không Nguyên đại sư cùng Quan Thiếu Cầm này đều là lão hồ ly a, hôm nay già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các tuổi trẻ tinh anh đệ tử cũng bỗng nhiên bắc thượng, chỉ sợ bên trong cũng không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy, nếu như là nhằm vào Huyền Thiên Tông hành động, Phật môn người chắc có lẽ không tham dự quá sâu mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cuộc là chuyện gì, Nhượng Ngọc Cơ Tử bọn hắn cũng phái ra ưu tú nhất tuổi trẻ đệ tử tiến về trước Hắc Xâm Lâm. Càn Khôn Tử híp mắt trong ngược lại in sơn động trong đường sáng ngời ánh nến, lập lòe không chừng, giống như là trong nội tâm có hai luồng hỏa diễm tại chậm rãi thiêu đốt lên. Copy nội dung từ truyện 88, hồi lâu sau, Càn Khôn Tử bỗng nhiên nói, ma giáo bên kia có cái gì không động tác, Mộc Trầm Hiền thấp giọng nói. Hồi sư huynh, lúc này đây đại chiến, chúng ta xếp vào tại trong ma giáo bộ phận đệ tử cơ hồ bị quét sạch hơn phân nửa, hôm nay cũng chỉ có Hợp Hoan phái còn có ánh mắt, căn cứ ánh mắt hôm nay tin tức truyền đến, ma giáo Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề đợi cao thủ trẻ tuổi, hai ngày trước cũng mang theo đệ tử trẻ tuổi rời đi Hợp Hoan phái, hướng đi không rõ a, cũng là bởi vì biết được việc này, sư đệ cảm thấy sự tình không đơn giản, cho nên mới quấy rầy sư huynh thanh tu, mời sư huynh cân nhắc quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử khàn khàn nói, ma giáo bên kia xem ra cũng là Bắc Cương sự tình có hứng thú, chẳng lẽ chúng ta Huyền Thiên Tông thật sự xuống dốc? Gocchuyenaudio.com, thiên hạ chư phái tinh anh đệ tử tề tụ Bắc Cương, duy chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông đối Bắc Cương chuyện phát sinh nhi không có bất kỳ tin tức. Bắc Cương, Hắc Xâm Lâm. Nơi này có thể phát sinh cái đại sự gì, sẽ kinh động nhiều như vậy đại phái đệ tử tiến về trước? Chẳng lẽ là, Càn Khôn Tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt dày nếp nhăn bỗng nhiên bắt đầu run rẩy đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Huyền Âm nhịn không được kêu một tiếng, nói, sư phụ, Càn Khôn Tử nói, vạn tượng bàn, copy nội dung từ truyện 88, nghe thế ba chữ, Lý Huyền Âm là vẻ mặt mờ mịt, Mộc Trầm Hiền nhưng là sắc mặt đại biến. Mộc Trầm Hiền ngạc nhiên nói. Vạn tượng bàn, sư huynh, cái này vạn tượng bàn tương truyền chẳng qua là tại vài ngàn năm trước tại Bắc Cương phù dung sớm nở tối tàn, chẳng lẽ Ngọc Cơ Tử phái đệ tử tiến về trước Bắc Cương, chính là vì tìm kiếm vạn tượng bàn phải không? Cái này tỷ lệ cũng không cao a, hơn nữa, Ngọc Cơ Tử tìm kiếm vạn tượng bàn làm gì? Vì một cái hư vô mờ mịt đồ vật nhượng môn hạ nhiều như vậy tinh anh đệ tử lâm vào cạm bẫy, đây không phải Ngọc Cơ Tử trước sau như một tác phong. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử nói, sư đệ, ngươi hồ đồ nha. Tại đây một hồi chính ma đại chiến trong, cái kia biểu hiện cực kỳ sinh động Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi Diệp Tiểu Xuyên, đoạt lại một kiện Thương Vân Môn bảo vật ngươi còn nhớ rõ ư, Mộc Trầm Hiền mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau, bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi. Huyền Linh Càn Khôn Trạc, copy nội dung từ truyện 88, Càn Khôn Tử khàn khàn nói. Không sai, đúng là huyền linh càn khôn trạc, vật ấy chính là Thương Vân Tử truyền thừa tuyệt thế pháp bảo, từ khi 800 năm trước rơi vào ma giáo chi thủ phía sau, nghe nói dĩ nhiên mất đi nguyên bản linh lực, tràn đầy khát máu ma lực, xem ra Ngọc Cơ Tử không có năng lực trong thời gian ngắn tinh lọc những thứ này khát máu ma lực, hắn cần vạn tượng bàn trong ngưng tụ thế gian tinh khiết nhất bách tích thủy, cái này nói được đã thông, xem ra vạn tượng bàn vô cùng có khả năng lại đang Bắc Cương xuất hiện, nếu không, không Nguyên đại sư, Quan Thiếu Cầm cùng với ma giáo những đại ma đầu kia chắc là sẽ không đối Hắc Xâm Lâm có bất kỳ hứng thú, chúng ta Huyền Thiên Tông đã muộn một bước, cho dù chúng ta không chiếm được vạn tượng bàn, cũng không thể khiến Thương Vân Môn người đạt được vật ấy. Huyền Âm, Lý Huyền Âm tiến lên một bước nói, đệ tử tải, copy nội dung từ truyện 88, Càn Khôn Tử nói, hôm nay Thần Sơn xây dựng lại công tác còn cần ngươi trụ trì đại cục, ngươi làm trên quan lập tức mang theo 20 vị đệ tử trẻ tuổi Bắc Thượng. Cùng lúc đó, tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong, Cổ Kiếm Chỉ đã ở hướng trong sơn động bế quan Ngọc Cơ Tử báo cáo công tác. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Kiếm Chỉ nói, sư phụ Trường Bạch Sơn truyền đến tin tức cái này mấy ngày qua tiểu xuyên sư đệ bọn hắn một mực ở Bạch Hồ nhất tộc chỗ thiên trì ở tạm, mấy ngày liên tiếp âm thầm tìm hiểu thiên trì bí mật lại không thu hoạch được gì, chỉ sợ mấy ngày nay muốn rời đi, bất quá tại mới vừa đến thiên trì thời điểm cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu, bích nhãn yêu hồ yêu tiểu thanh, thiên diện yêu hồ yêu tiểu bạch, phệ tâm yêu hồ yêu tiểu nguyệt bốn người, đã từng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mật đàm quá hồi lâu, không biết bọn hắn tại mật đàm cái gì. Góc truyện audio.com. Bất quá khi lúc yêu tiểu nguyệt đợi tiền bối, tựa hồ đối với tiểu xuyên sư đệ cùng vân sư muội chạm trần, vô phong song kiếm rất có hứng thú, tựa hồ còn nâng lên tam sinh bảy thế oán lữ, tựa hồ bạch hồ nhất tộc đối song kiếm bí mật biết quá tường tận. Ngọc Cơ Tử trầm ngâm nói. Bạch hồ nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hôm nay cái này tứ đại thiên hồ, ngoại trừ yêu tiểu phu tiền bối bên ngoài, tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu nguyệt ba người đều là sống ít nhất vạn năm lâu, các nàng biết rõ chảm trần vô phong sự tình, chút điểm này cũng không đủ là lạ, 4.000 năm trước yêu tiểu ngư sau khi biến mất, các nàng ba tỷ muội sẽ không có sẽ rời đi quá thiên trì một bước, trước kia nghe nói cái này ba người thường xuyên tại nhân gian hồ đồ, kết quả cái này mấy ngàn năm đều không có đã tới thiên trì, nếu như nói thiên trì không có gì đại bí mật, đây nhất định là nói không thông, có mấy vị này thiên hồ tại, đoán chừng là rất khó tìm hiểu đưa ra hắn bí mật, ngươi lập tức truyền tin tức đi qua, đừng có lại tiếp tục mạo hiểm dò xét thiên trì bí mật, miễn cho bị bạch hồ nhất tộc phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Kiếm Chỉ gật gật đầu, đang muốn ly khai, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói. Sư phụ, căn cứ truyền về tin tức tiểu xuyên sư đệ gần nhất tại hướng yêu tiểu phu nghe ngóng Hắc Xâm Lâm tinh linh tộc vị trí chỗ, xem ra tiểu xuyên sư đệ thật là đang tìm kiếm tinh linh tộc. Ở đằng kia chút sư đệ sư muội trong, đạo hạnh cao nhất có lẽ liền tiểu xuyên sư đệ cùng vân sư muội, có muốn hay không nói cho bọn hắn biết hai người âm thầm tìm kiếm Bắc Cương món đó dị bảo. Ngọc Cơ Tử nói, bọn hắn tìm bọn hắn tinh linh tộc, chúng ta tìm chúng ta đồ vật, vi sư trong nội tâm luôn luôn một loại không tốt lắm cảm giác, việc này tạm thời không muốn tiết lộ cho tiểu xuyên cùng Khất U. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.